Chương 4078 Tề Phong kiếm thánh phù sỉ. Nhưng đang lúc then chốt mà la lớn ra ngoài là hành động ngu không tả nổi. Lúc này Tề Phong kiếm thánh đã đâm lao theo lao, ban đầu lão đã xen vào, giờ không thể rút tay chỉ có thể chống lưng đến cùng. Nghe Chu Tư Tình khiêu khích, Lục Nhược Hy là tức giận huy trường kiếm đâm ra. Vậy chúng ta giết người trước. Tề Phong kiếm thánh búng trường kiếm của Lục Nhược Hy trách đi lạnh lùng. Đủ rồi, việc này dừng ở đây. Nếu khiến máu tươi làm bẩn thánh địa thủy tổ, không ai được bất kính với thủy tổ. Hắn cầm lông gà làm lệnh tiễn, chữ thể chụp cái mũ trống rỗng cho nhóm Quách Sai Tuệ. Thật ra hai bên quyết đấu công bằng, không tính là làm bẩn thánh địa thủy tổ. Triệu Chí Đình không đồng ý. Điều này không công bằng, nói đến chết mới thôi sao có thể lật lọng. Nếu chúng ta thắng, chúng ta có thể giết nàng. Mọi người ngoài giáo trường hóng náo nhiệt, nhiều người bất mãn thái độ thiên vị ra mặt của Tề Phong kiếm thánh, nhưng không ai đứng ra. Hắn lại lạnh lùng nói, bổn tọa đã phán quyết đừng tự ý quyết định, nếu đổi lại các người thua, bổn tọa cũng phán quyết như vậy, nhất định bố đối xử bình đẳng. Nghe hắn nói, nhóm Lục Nhược Hy chẳng tin chút nào, nhếch mép biểu thị coi khinh, không tin hắn, luôn mồm bậy bạ. Phương Ngọc Hoành nhỏ tuổi hừ một tiếng, sợ là không phải vậy, mọi người đều thấy rõ người thiên vị họ Chu. Bị Vương Học Hoành vạch mặt, Tề Phong kiếm thánh mặt nóng ran. Tuy mọi người đều biết lão thiên vị Chu Tư Tình, nhưng không ai nói ra không vạch trần. Giờ Vương Học Hoành nói thẳng trước mặt người trong thiên hạ, làm hắn chịu không nổi. Hắn sờ mặt xuống lạnh lùng. Hoành Hoàng, bổn tọa đã trọng tài cho có quyền đưa phán quyết, các người còn chấp mê bất ngộ không phục tòng trọng tài. Bổn tọa đã dạy dỗ các người thay cho trưởng bối các người. Nói tới đây, mắt Tề Phong kiếm thánh lạnh lẽo tiến một bước lộ lễ ý. Có lão tổ nhìn hành động Tề Phong kiếm thánh lắc đầu khinh thường. Tự hủy danh tiết. Mọi người nhìn ra Tề Phong kiếm thánh quyết bảo vệ Chu Tư Tình, đã bỏ danh tiết của mình. Lúc này hắn đâm lao phải theo lao, lùi bước để Chu Tư Tình chết tại đây, lão chẳng những không giữ được danh tiết, còn đắc tội trùng vực thánh địa với bát quái cổ quốc. Nên hắn cắn răng bảo vệ Chu Tư Tình, xem như có thể ăn nói với trùng vực thánh địa cùng bát quái cổ quốc. Một giọng lạnh lùng vang, bằng vào ngươi cũng xứng? Đồ ngu nhà ngươi là thứ gì? Mọi người nghe tiếng nói chuyện là Lý Thất Xạ ngồi trên xe lăng. Lý Thất Xạ mở mắt hờ hững nhìn mọi chuyện diễn ra, nhìn nhóm Quách Sai Tuệ chịu đãi ngộ bất công không giận, lòng bình thản. Nhóm Quách Sai Tuệ mừng thầm, có sư tổ chống lưng chuyện này không khó. Tề Phong kiếm thánh biến sắc, ngươi bị Lý Thất Xạ mắng là đồ ngu trước người trong thiên hạ khiến hắn khó nén cơn tức, huống chi lòng hắn không thèm xem Hộ Sơn Tông vào mắt, cái gọi là sư tổ Hộ Sơn Tông càng không xa gì. Mọi người chẳng thèm xem trọng Lý Thất Xạ của Hộ Sơn Tông, đây chỉ là môn phái hạng ba, sư tổ họ mạnh đến đâu cùng lắm là đăng thiên chân thần, không chừng muốn là chân thần đăng thiên cũng khó. Hắn là đăng thiên chân thần cường đại, nghĩ mà xem lão để ý đến Lý Thất Xạ tàn phế sao? Tề Phong kiếm thánh hít sâu lạnh lùng, quy định là quy định, trọng tài phán quyết phải tuân theo, nếu không là coi rẻ luật thép của Luân Hồi Sơn Thành, coi rẻ tổ huấn thủy tổ. Lý Thất Xạ vẫy tay ngắt lời Tề Phong kiếm thánh, tùy ý. Được rồi, đừng có cầm lông gà coi như lệnh tiến, cũng đừng chụp mũ, từ giờ ta cắt bỏ tư cách trọng tài của người, đứng một bên đi. Mặt tư Tề Phong kiếm thánh đỏ dần, chừng nhìn Lý Thất Xạ, ngươi ngày trước mặt người thiên hạ cắt bỏ thân phận trọng tài, chuyện này là mất mặt biết bao, lão còn gì mặt mũi? Tề Phong kiếm thánh hít sâu lạnh lùng nói, trước khi quyết chiến các người đã chấp nhận bổn tọa làm trọng tài, các người tin tưởng bổn tọa là tôn trọng quy tắc Luân Hồi Sơn Thành, giờ các người không tuân theo phán quyết lật lọng khiến người trong thiên hạ nhạo báng. Hắn nói lời đó khiến mặt Trần Duy Chính đỏ dần. Lúc ấy Trần Duy Chính không hề xin nhờ Tề Phong kiếm thánh làm trọng tài là lão tự mình nhảy ra, các không có ai lựa chọn nên thuận miệng đồng ý. Trần Duy Chính đâu ngờ rằng hắn là đại nhân vật tiếng tăm lừng lấy, vô sỉ lại như vậy. Lý Thất Xạ lạnh nhạt, vậy sao? Thế thì hào kiệt thiên hạ có mặt tại đây giơ tay lên, ai cho rằng ngươi phán quyết công bằng thì giơ tay, chỉ cần một nửa người trở lên nghĩ rằng như vậy, theo người phán quyết con người ta làm việc luôn công bằng. Tề Phong kiếm thánh nghe vậy biến sắc, ngước nhìn mọi người. Đám người ngoài giáo trường nhìn nhau, thời gian ngắn không ai chịu đứng xa. Lúc này Đồ Ngốc cũng thấy rõ Tề Phong kiếm thánh phán quyết cực kỳ bất công, rõ là thiên vị Chu Tư Tình. Dù mọi người sợ đắc tội trung vực thánh địa bắt cái cổ quốc, không người đứng ra bình nhóm Quách Sai Tuệ, nhưng cũng chẳng có nghĩa rằng mọi người sẵn sàng vé đường cho hưu chạy ủng hộ hành động tự hủy danh tiết của Tề Phong kiếm thánh. Tề Phong kiếm thánh thấy không ai đứng ra bình mình, không người ủng hộ, lão hết sức xấu hổ, đỏ mặt đứng như trời trồng. Lý Thất Xạ lười nhìn hắn, lạnh nhạt nói, biến sang bên đi, đừng ở chỗ này làm mất mặt. Mặt Tề Phong kiếm thánh lúc xanh lúc trắng cực kỳ khó coi, lão tự hủy danh tiết, cố gắng bảo vệ Chu Tư Tình, không ngờ là cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, mặt già mất hết. cuối cùng hắn là dậm chân lùi ra. Được rồi, việc này không liên quan đến bổn tọa. Chu Tư Tình nhìn Tề Phong Kiếm Thánh hết sức bảo vệ mình bị đuổi, đang hoảng hốt hết. Tề Phong tiền bối, nhưng Tề Phong Kiếm Thánh đã lùi, lão không còn mặt mũi tiếp tục bảo vệ Chu Tư Tình. Chương 4079, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ. Lý Thác Dạ lừa nhìn ai lạnh nhạt nói, chém. Chu Tư Tình đã hoảng hốt hết, Thánh Chủ cứu ta, phút sống chết. Chu Tư Tình bất chấp tất cả vội cầu cứu, chỉ có tiếng hừ lạnh. Ai dám giết đệ tử Diễm Kỳ Đàn ta? Tiếng hừ như sấm sét nổ vang, làm màng tai mọi người đau nhức. Một nam trung niên chậm rãi đi vào giáo trường, vóc dáng cao lớn, mắt lạnh lùng, lưng cõng lá cờ lửa, người cũng lâng đến ánh lửa như người khổng lồ trong lửa. Nam nhân chưa đến gần đã khiến cho người ta cảm nhận sóng nhiệt mãnh liệt. Nhìn nam nhân trung niên, có người nhận ra lai lịch khá. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ, hắn là đàn chủ của môn hạ trung vực thánh địa, là nơi Chu Tư Tình xuất thân. Khi Chu Tư Tình còn là đệ tử bình thường ở trung vực thánh địa, nàng là đệ tử của hắn. Sau này nàng biểu hiện xuất sắc, được trưởng bối trong tông bồi dưỡng. Đặc biệt khi Chu Tư Tình trở thành thị thiếp thân của trung vực thánh nữ, thân phận cũng nước lên thuyền lên. Huống chi Chu Tư Tình cũng là thị nữ gả theo, thường này có cơ hội thành phi tử, tiền đồ vô lượng. Với Diễm Kỳ Thánh Đàn thì họ có nhiều đệ tử ưu tú, nhưng có trò xa đệ tử như Chu Tư Tình nên trong tình huống gì Diễm Kỳ Thánh Đàn đều ra sức bảo vệ nàng. Họ tuyệt không để cho đệ tử ưu tú như vậy bị mất. Nên khi biết Hộ Sơn Tông có sư tổ như Lý Thất Xạ, hắn tự mình áp trận cho Chu Tư Tình. Hộ xá hộ tống hết sức ủng hộ nàng, không cho nàng bị tổn thương chút nào. Nếu có ai làm chuyện hại đến nàng, Diễm Kỳ Thánh Đàn đã không tiếc mọi giá bảo vệ. Chu Tư Tình địa vị cao trọng, đệ tử thường không có đãi ngộ như nàng. Lúc này Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ đứng xa, mắt lạnh lùng, mắt như thiệt chớp quét qua nhóm Quách Xài Tuệ. Khi bị ánh mắt tia điện của hắn quét trúng, nhóm Quách Xài Tuệ thấy lòng lạnh lẽo, cảm giác như bị trọng kích thụt lùi mấy bước. Với thực lực họ, gã quá mạnh, nạt đăng thiên chân thần ngũ trọng thiên, còn mạnh hơn Phù Khôn lúc trước đi Hộ Sơn Tông. Đổi cái khác chỉ bằng sức cá nhân, hắn có thể diệt Hộ Sơn Tông. Đây là vì sao Chu Tư Tình dám là lối đòi diệt Hộ Sơn Tông. Vì có đăng thiên chân thần cường đại như hắn chống lưng, Chu Tư Tình có tự tin không e sợ sư tổ Lý Thất Xạ. Trong mắt hắn, trong mắt nàng, sư tổ Lý Thất Xạ tuy mạnh hơn nàng nhiều, cơ bản không gánh lại Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ. Chỉ cần đàn chủ ra tay, họ sẽ là bị giết. Nhóm Quách Xài Tuệ bị chấn rụt lùi. Chu Tư Tình tìm được cơ hội nhảy lên chạy trốn, thoát ra khỏi Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng trận, trốn sau lưng Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ. Trơ mắt nhìn nàng trốn, Tu Lăng tức giận không biết làm sao. Ngươi Lục Nhật Kỳ bất bình, vô sỉ, không đánh thắng người ta thì tìm trưởng bối ra tay. Những người lớn tuổi trong nhóm Lý Kiến Quân thì im lặng, hiểu đây là thế giới mạnh ăn thịt yếu, họ có tức giận cũng không làm lên chuyện, chỉ có thể khiến cho mình càng mạnh hơn. Sau khi được cứu, Chu Tư Tình giết qua kẽ răng rủa, Hộ Sơn Tông bản cô nương nhớ ký thù này, nhất định diệt các ngươi, khiến Hộ Sơn Tông thành cho, khi đó bản cô nương tự tay chặt đầu các ngươi. Với nàng miễn còn sống, có ngày nàng diệt Hộ Sơn Tông, sau này nàng trở thành phi tử của Bát Quách Cổ Quốc, dù không có trưởng mới trung vực thánh địa ra tay, chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng là có thiên quân vạn mã diệt Hộ Sơn Tông. Mặt Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ lạnh lùng trầm giọng nói, việc hôm nay dừng ở đây. Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ là đăng thiên chân thần ngũ trọng thiên ra tay bảo vệ đệ tử mình đã không dễ dàng. Nếu Chu Tư Tình không có tương lai lớn, gã cũng không có vận động như vậy. Khiến cho hắn tiếc nuối là họ chưa lấy được thánh hiền quan trên đầu Quách Xài Tuệ, làm gã tiếc đứt ruột. Cường giả tu sĩ ngơ ngác nhìn cảnh này, Chu Tư Tình thua, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ cứng rắn đứng xa, cực kỳ bất công, nhưng không công bằng thì sao? Ai kêu họ là môn phái hạng ba? Nếu thực lực Hộ Sơn Tông ngang ngửa trung vực thánh địa thì trung vực thánh địa tuyệt không dám thích làm gì thì làm đó, nhưng Hộ Sơn Tông giờ không thể so sánh, nên là họ không quan tâm. Tờ Hộ Sơn Tông thái độ gì? Trước mắt nhìn nàng trốn, nhóm Lý Kiến Khôn bất bình, chẳng biết làm sao, họ không có thực lực đối kháng. Khi mà hắn đang định mang Chu Tư Đình đi, Lý Thất Giả chậm rãi nói, đến rồi còn muốn đi, đến cũng tốt, để lại đầu của các ngươi đi. Ngài Lý Thất Giả nói, Diễm Kỳ Thánh Đàn Chủ vụt xoay người lạnh lùng chừng hắn từ tốn, việc hôm nay dừng ở đây, đừng có tự trước khổ, nếu không hôm nay là ngày chết của ngươi. Hắn nói thẳng mặt, dù trả giá thế nào hắn quyết bảo vệ Chu Tư Tình. Lý Thế Gia lại biếng nhác cười. Vậy sao? Nhiều người từng nói với ta câu đó nhưng tất cả đã chết. Chương 4080. Mặt đàn chủ sắc bén lạnh lùng, tứ không biết sống chết. Ngươi là sư tổ hộ Sơn Tông nên nghĩ cho phúc lợi. Nếu không thì trung vực thánh địa ta tùy tiện có thể cho các người thành cho, sẽ không còn tồn tại. Tên đàn chủ này không phải vì bao che nên trực tiếp uy hiếp, cũng không xem hộ Sơn Tông ra gì. Nói thì khó nghe chói tai nhưng người ngoài giáo trường đều cảm thấy, lúc này nếu cứng rắn va chạm trung vực thánh địa là hành động không sáng suốt, tự tìm diệt vong, vì người thiên hạ đều biết họ mạnh cỡ nào. Lý Thất Giả là sư tổ có mạnh đến đâu muốn đối kháng với trung vực thánh địa chỉ như lấy trứng chọi đá, bằng sức cá nhân không thể lay động trung vực thánh địa, chẳng qua là chịu chết. Lý Thất Giả lười quan tâm đến đàn chủ này, hờ hững nói: trung vực thánh địa là cái thá gì, chọc ta khó chịu chỉ nhấc ngón út nên là diệt trung vực thánh địa người. Lý Thất Giả nói thêm, mọi người ngoài giáo trường nhìn nhau, một số cường giả buồn cười lắc đầu, tiểu tử này bị bệnh điên rồi. Có trưởng lão sáo nghe Lý Thất Giả kêu càng tí lắc đầu vào: tiểu tử này tuy là sư tổ hộ Sơn Tông nhưng thật ếch ngồi đáy giếng, mình hắn muốn lay động trung vực thánh địa không biết là tự lượng sức mình. Hắn quen thói ngang ngược trong hộ Sơn Tông, hắn mạnh nhất trong đó, tưởng mình là vô địch sao? Lý Thất Giả nói. Chu Tư Tình hét to một tiếng: tôi không biết sống chết. Chu Tư Tình không bỏ cơ hội quay qua nói với đàn chủ: đàn chủ hắn vũ nhục trung vực thánh địa ta, không xem chúng ta xa xỉ đáng xiết. Chu Tư Tình chịu thiệt lớn, bị hắn tát miệng, đáng xem đó là nhục nhã lớn. Ôm hận trong lòng, giờ bắt được cơ hội trả thù, nàng tranh thủ dối dục. Mắt đàn chủ lạnh lộ sát cơ đáng sợ, dù Chu Tư Tình không dối dục cá cũng không bỏ qua cho Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhục nhã thánh địa trước mặt người trong thiên hạ, đàn chủ nhãn không bỏ qua được, huống chi gác không thèm để hộ Sơn Tông vào mắt. Một cái sư tổ không biết tên trong hộ Sơn Tông mà dám buông lời nhục nhã thánh địa là tự tìm chết. Diễm đàn thánh đàn chủ vung tay, một đống người ngoài giáo trưởng chạy nhanh đến, đôi người mặc đồng phục không ai yếu xông vào bao vây nhóm Quách Giải Tuệ. Chương 4081. Keng. Là trường kiếm rút khỏi vỏ, họ cầm kiếm trong tay lạnh lùng nhìn nhóm Quách Giải Tuệ sẵn sàng chém giết. Nhóm Quách Giải Tuệ biến sắc, lập tức kết trận sẵn sàng nghênh địch. Tên đàn chủ tiến một bước, bùm vang các lá cờ lửa sau lưng hắn tuôn ra ánh sáng vô tận, toàn thân bốc cháy lửa thần cớ hay sợp trời. Dưới cờ diễm, hắn như người khổng lồ thần uy cuồn cuộn, khí thế khiếp người nghiền áp Lý Thất Giả. Hắn âm trầm cười ta trông mắt xem, sư tổ hộ Sơn Tông nhà người có mấy phần bản lãnh. Hắn vung tay ra lệnh, hành động loạn đạo phân tây chúng không chừa một người sống. Nói xong, hắn tháo cờ xuống, cầm trong tay cờ nham hiểm với Lý Thất Giả. Người tự cứu mình hay cứu ván bối trước, người tự chọn đi. Đinh đinh đinh đinh, tiếng kiếm ngân vàng bình mã, diễm kỳ đàn chớp mắt thành trận, sóng kiếm cuồn cuộn chém giết nhóm Quách Giải Tuệ, sóng kiếm ngập trời nhấn chìm đám Quách Giải Tuệ. Nhìn sóng kiếm ngập trời, nhóm Quách Giải Tuệ biến sắc mặt, bình mã diễm kỳ đàn mạnh hơn 7 người rất nhiều, dù sao họ là liều chết cũng kém xa. Đàn chủ thét dài múa cờ phần vật lao vào Lý Thất Giả, khi mà cờ tung bay nhanh tựa trời lung lay, mặt trời trăng sao lắc lư, càn khôn đảo ngược, khi cờ lửa chém xuống thì bầu trời như bị xé ra. Thế cảnh đó một số lão tổ ngoài giáo trường lắc đầu tiếc thương, mấy đứa nhỏ này là hạt giống tốt đáng tiếc. Trong mắt nhiều người thì lần này đám Quách Giải Tuệ chết chắc, dù Lý Thất Giả là sư tổ cũng bị đàn chủ chấn áp, không thể ra tay cứu nhóm Quách Giải Tuệ, bản thân hắn khó an toàn. Nhiều cường giả cảm thấy Lý Thất Giả thật ngốc, bằng sức một người không thể lay động trung vực thánh địa, đối địch với họ là hành động không sáng suốt, tự tìm đường chết, kéo tông môn mình vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Với họ Lý Thất Giả, sư tổ hộ Sơn Tông có mạnh đến mấy cũng có giới hạn, có lẽ là không bằng diễm kỳ thánh đàn chủ. Khi mọi người cho rằng đám Quách Giải Tuệ chết chắc thì Lý Thất Giả thuận tay chỉ một cái, bụp, tất cả cường giả diễm kỳ thánh đàn bị chấn sát. Bụp, một hàng nam nhân mặc đồng phục nghe mắt bị chấn thành huyết vụ, trường đao kiếm sắc bén trong khoảng khắc bị đánh thành phấn vàng. Mới mấy cường giả diễm kỳ thánh đàn còn chưa hiểu chuyện gì đã thành trò, không có cảm nhận trước khi chết, nháy mắt bị chấn thành huyết vụ, chết rất nhanh, bất ngờ là không kịp đề phòng, không có tâm lý chuẩn bị. Bùm vang, khi hắn thuận tay chỉ thì lá cờ diễm kỳ thánh đàn chủ đã đập mạnh vào người hắn, bùm vang tiếng nổ điếc tai. Lý Thất Giả chẳng có bị chém thành khúc hay nát bấy như tưởng tượng. Hắn ngồi trên xe lăn không nhúc nhích, ngược lại đàn chủ bị lực lượng của cú đập chấn liên tiếp thụt lùi. Trong thế cảnh đó, đám người ngoài giáo trưởng hút một ngụm khí lạnh hốc mồm thẫn thờ. Cái này đàn chủ không phải cái yếu là đăng thiên chân thần, mọi người phỏng đoán thực lực gáp mạnh cỡ nào, vì đẳng cấp lực lượng hắn rõ ràng. Mà tên đàn chủ nghi án đánh một đòn nặng nề chúng người Lý Thất Giả không có máu thịt tung tóe như tưởng tượng. Lý Thất Giả bị lá cờ đập trúng đáng sợ, hắn không dụng một cọng lông, ngồi yên như pho tượng, đừng nói bị thương một cọng tóc cũng không đứt. Nhìn hắn bị lá cờ chém chúng không tổn thương, dường như cơ thể hắn cứng nhất cõi đời, mọi người không tin được mà trợn mắt há mồm. Sao có thể? Tên đàn chủ bị chấn bay liên tiếp thụt lùi mấy bước đã bình tĩnh hét to một tiếng: không thể nào! Hắn nhìn lá cờ trong tay còn tưởng rằng bảo kỳ trục trặc, nhưng bảo kỳ vẫn nhấp nháy bảo quang. Vừa rồi diễm kỳ thấy đàn chủ thật là đập chúng Lý Thất Giả tuyệt không sai sót, nhưng chém chúng mà Lý Thất Giả ngồi yên lại không dứt mẻ, lòng gã rung động hút một ngụm khí lạnh. Hắn rất rõ đòn công kích của mình có thể phá núi đất sông, chém một nhát là đăng thiên chân thần, ít ai dám thân thể đỡ, càng không nói đến chày chụa gì. Nên biết rằng bảo kỳ trong tay hắn là báu vật ghê gớm, uy lực vô cùng, nhưng một kích như vậy vào người Lý Thất Giả mà hắn không tổn thương, chuyện này khủng bố biết bao. Chương 4082, nghiền giết. Diễn đàn thánh đàn chủ nổi ra cà, thụt lùi vài bước biến sắc: người, ngươi là ai? Sớm phút này diễm kỳ thánh đàn chủ nhận ra mình gặp địch thủ mạnh hơn. Tệ nhất hung nhân lạnh nhạt chẳng thèm nhíu mi nhìn. Đệ nhất hùng nhân, hắn biết tình hình không ổn, một mình gã đánh không lại Lý Thất Giả, vừa hét với Chu Tư Tình: đi! Hắn là xoay người trốn, vì gã biết nếu không trốn là có nguy hiểm mạng sống. Lý Thất Giả cười khẽ vươn tay chụp diễm kỳ thánh đàn chủ: đến rồi thì ở lại đi. Xác to bốn tay thì công lực càng thấp, khi Lý Thất Giả dứt lời không cần hắn hành động, mọi bị chấn áp nhúc không thể nhúc nhích. Thấy Lý Thất Giả vươn tay chụp, thánh đàn chủ giận tóc cái hét một tiếng mở. Hắn điên cuồng múa bảo kỳ tinh kỳ phấp phới như thiên quân vạn mã, lại như càn khôn xoay chuyển vạn vực nghiền áp, bùm vang tiếng nổ. Dù rằng hắn dốc hết sức, cả người thần linh tỏa ra ánh sáng ngập trời, nhưng trước tay to của Lý Thất Giả chẳng là gì. Lá cờ bị nghiền thành vô số mảnh vụn, răng rắc đã tiếng xương gãy. Thánh đàn chủ vốn định bỏ Chu Tư Tình lại một mình trốn, nay lại bị Lý Thất Giả vươn tay bắt lấy. Hắn hét thảm: a! Bị bàn tay giữ chặt, gã liều mạng vùng vẫy nhưng vô ích, mà kể gắt thi triển vạn pháp cũng không được gì. Bàn tay xếp lại răng rắc, hắn là gào thét. Chớp mắt, hắn muốn chạy trốn bị Lý Thất Giả kéo về trước mặt. Hắn được cho người ta cho rằng rất mạnh, trong tay Lý Thất Giả hắn như gà con, chỉ cần tay hơi xếp chặt có thể bóp chết. Thế cảnh đó tất cả cường giả ngoài giáo trường rung động. Sư tổ này mạnh như vậy không chừng đã bất hủ chân thần. Dù lão tổ đại giáo thấy Lý Thất Giả thuận tay bắt diễm kỳ thánh đàn chủ như sách gà, làm lòng họ lạnh lẽo. Thánh đàn chủ là đăng thiên chân thần ngũ trọng thiên, Lý Thất Giả dễ dàng bắt gã, thực lực lại quá mạnh, có thể là bất hủ chân thần. Lão tổ cường đại gật gù: bao năm trôi qua, rốt cuộc hộ Xuân Tông gia nhân vật xứng là cường giả, nhiều năm rồi họ không xuất hiện chân thần bất hủ. Với tu sĩ bình thường, chân thần là cường giả. Với tu sĩ cường đại, đăng thiên chân thần là cường giả. Còn trong mắt đăng thiên chân thần thì bất hủ chân thần mới là cường giả. Còn trong mắt bất hủ chân thần, người không trở thành bất hủ đều là con kiến. Trong mắt họ, trường tồn bất hủ mới là tồn tại khiến họ ngước nhìn. Lý Thất Giả lạnh nhạt: làm người nên có quyết đoán, dám chơi thì dám chịu. Một đại giáo không thua nổi một trận quyết đấu, vừa mất mặt vừa mất uy danh tiên ma đạo thống. Hắn bị Lý Thất Giả túy bắt trong tay không nhúc nhích, cảm giác như mạng mình nằm trong tay hắn. Gã như gà con nhỏ yếu, Lý Thất Giả hơi xiết tay là có thể bóp chết gã. Có thể nói khi mạng sống mình bị người ta nắm trong tay thì nỗi sợ hãi hùng hồn chân thật. Hắn sợ teo tim không thể cười, hắn nhát gan, bất kỳ ai khi mạng sống bị người ta xiết trong tay đều sợ vỡ mật. Ngươi muốn sao? Lý Thất Giả cười: muốn sao, đương nhiên là mạng của ngươi. Tên đàn chủ hét rầm lên: người đừng làm bậy. Dù áp lực mạnh hơn, nhưng mà trung vực thánh địa chúng ta có nhiều người mạnh hơn, nếu người giết ta thì đã không chỗ người náu thân. Tất cả lão tổ trung vực thánh địa truy sát, sau đó hộ sơn tông các người sẽ thành cho bụi. Bụp! Hắn còn chưa đe dọa xong, Lý Thất Giả đã siết nằm ngón tay bóp gã nát bấy, huyết vụ xoay theo gió tán. Lý Thất Giả cười khẽ: ta chờ nhiều người giết mới sướng tay, chờ đổ mưa máu mới đẹp. Lời nhẹ có chút tình thờ ý hòa, nhưng mà nhiều người nghe câu đó đều rùng mình, họ thoáng nghe được mùi máu tươi. Lý Thất Giả nhẹ búng tay: giết nàng! Rầm! Chu Tư Tình bạt người lên rơi vào vòng vây đám Quách Giải Tuệ, đang chưa kịp bỏ dậy đã bị bình khí gác trên cổ. Trường đao trên cổ toát ra khí lạnh khiếp người. Chu Tư Tình run cầm cập nổi da gà hét rầm lên: các người không thể giết ta, ta là Trác Phi, tương lai bát quái cổ quốc. Các người giết ta là đối địch với trùng vực thánh địa bát quái cổ quốc. Lý Kiến Khôn trầm giọng quát: Chu cô nương, đắc tội, dám gặp thì dám chịu thua. Hắn chém kiếm xuống, máu phun ra. Khi đầu lâu Chu Tư Tình nằm trên đất, đôi mắt tròn trợn to, nàng có chưa hưởng phụ thụ phú quý vinh hoa, chưa gả đến bát quái cổ quốc, nằm phi tử đã mất mạng. Phút chốc toàn cảnh trường trở nên yên tĩnh, tình hình đảo ngược quá lớn. Ban đầu mọi người nghĩ rằng Chu Tư Tình thắng chắc, không ngờ nàng thua trong tay đệ tử Hộ Sơn Tông. Cuối cùng đàn chủ ra tay, chẳng những không cứu được nàng, ngược lại mất luôn mạng sống. Nhìn nàng đầu rơi dưới đất, có người thì thầm: kết thúc. Đám người nhìn nhau vì tình huống hôm nay là nằm ngoài dự đoán mọi người. Có thể nói không ai tưởng tượng được, trước đó không người nào ngờ rằng môn phái hạng ba như Hộ Sơn Tông sẽ lấy được toàn thắng. Giờ không chỉ Chu Tư Tình thắng mạng sống, thua mất mạng sống, Diễm Kỳ Thánh đàn chủ cũng chết thảm, ai mà tưởng tượng được kết cục. Nhìn cảnh đó có người thì thào: Hộ Sơn Tông sắp vươn lên sao? Nghe suy đoán, một số cường giả đại giáo cường quốc nhìn nhau. Có lão tổ chậm rãi nói: đóng bằng bà tước không phải lạnh chỉ trong một ngày. Với một số lão tổ không quá xem trọng Hộ Sơn Tông, dù sao môn phái truyền thừa mới nổi lên không phải chuyện một sớm một chiều, cần kinh doanh qua từng thời đại, không phải một hai người có thể chống dậy truyền thừa môn phái. Một truyền thừa muốn vươn lên quyền khinh thiên hạ phải có đệ tử tinh anh, cường giả dù mạnh đến đâu cũng có chống đỡ hừng thịnh đại giáo cường quốc, vì một cây làm chẳng nên non. Chương 4083. Ta hùng hổ dọa người thì sao? Các cường giả thế xa công chính bình luận: Hộ Sơn Tông có thể nổi lên được không thì khó nói, nhưng giờ khó khăn nhất là họ có vượt qua ải này không. Nếu không vượt qua e rằng thành tro bụi. Nguyên lão một vách cổ xưa bình luận nhóm Lý Thất Xạ rằng: lần này Hộ Sơn Tông quá cao điệu, hơi lỗ máng xúc động nóng này. Một số người gật đầu đồng ý. Hôm nay họ không chỉ đắc tội trùng vực thánh địa, cũng đắc tội bát quái cổ quốc. Có thể nói một hơi đối địch hai thánh địa cường quốc mạnh nhất Thiên Ma Đạo Thống là hành động không sáng suốt. Trong Thiên Ma Đạo Thống không chỉ đại giáo cường quốc nào cùng lúc dám đối kháng với trung vực thánh địa cùng bát quái cổ quốc. Trong mắt mọi người thì Hộ Sơn Tông là môn phái hạng ba, số sư tổ Lý Tất Giả mạnh đến đâu, nhưng có thể chống lại trung vực thánh địa bát quái cổ quốc hay không? Dù sao hai cường quốc có nhiều cường giả ngàn vạn chân thần bất hủ. Trong mắt mọi người, dù sư tổ Lý Tất Giả mạnh đến mấy, thực lực cao đến đâu, hai nắm đấm khó địch lại bốn tay. Có chân thần xem trọng tương lai, Hộ Sơn Tông lại lắc đầu. Có lẽ Hộ Sơn Tông xa suốt quá lâu, cần tìm cảm giác tồn tại, muốn bỗng chốc nổi tiếng. Tiếc rằng họ tìm nhầm đối tượng, không nên khai chiến cùng lúc với trung vực thánh địa bát quái cổ quốc, e rằng không lâu sau họ sẽ thành tro. Thế Lý Thất Dạ giết đám Diễm Kỳ Thánh đàn chủ, Tế Phong Kiếm Thánh hừ lạnh. Hắn không ngờ kết cục này, lòng bất mãn, hắn hừ lạnh xoay người đi. Khi mà hắn định đi, Lý Thất Dạ cười: giờ người còn muốn đi? Tề Phong Kiếm Thánh xoay người biến sắc: người có ý gì? Lúc này hắn là hết sức e ngại Lý Thất Dạ. Dù so sánh với đám ván bối Quách Giai Tuệ, Chu Tư Tình, Tề Phong Kiếm Thánh cực kỳ mạnh, vì lão là đăng thiên chân thần cường đại, nhưng so với Diễm Kỳ Thánh đàn chủ thì hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Tên đàn chủ như gà con bị Lý Thất Dạ bóp thành huyết vụ. Tưởng tượng xem, hắn cũng là đăng thiên chân thần, có thể đánh lại Lý Thất Dạ không? Mọi người đều đoán được thực lực hắn trong cảnh giới bất hủ chân thần. Một cái bất hủ chân thần có thể làm gì hắn? Tề Phong Kiếm Thánh kiêng rẻ: Tề Phong Quốc họ tùy có bất hủ chân thần, nhưng mà chân thần đẳng cấp này không dễ lộ mặt. Tề Phong Kiếm Thánh biết mình không đánh lại Lý Thất Dạ, lòng hơi sợ hắn, nhưng là đại nhân vật cường quốc cường đại, không thể nào hèn nhát trước mặt. Lý Thất Dạ cười khẽ: không có ý gì, chỉ là giữ lại mạng chó của ngươi. Lý Thất Dạ nói. Tề Phong Kiếm Thánh sợ hãi lùi một bước biến sắc người. Trước đó hắn không thèm để Lý Thất Dạ vào mắt, nhưng giờ lão sợ hắn. Tề Phong Kiếm Thánh hít sâu nói: đạo hữu quá đáng rồi, ta và đạo hữu không oán không thù. Thấy Lý Thất Dạ cười sự, làm nhiều người ngơ ngác ngó nhau. Lý Thất Dạ cười: ngươi và ta đúng là không oán không thù, nhưng ta thấy người gài mắt nên muốn chém. Lý do này làm nhiều người trợn tròn mắt, chỉ thấy gài mắt mà muốn chém, cách này quá đáng rồi. Có người lẩm bẩm: thế này điên cuồng quá, ngại Hộ Sơn Tông không có nhiều kẻ thù sao? Tề Phong Kiếm Thánh bình tĩnh mặt khó xem: đạo hữu làm vậy quá đáng. Hắn trong Thiên Ma Đạo Thống dù gì là một nhân vật, trong Tề Phong Quốc cũng tính là đại nhân vật, Hôm nay Lý Thất Xà chỉ bị thấy gã gai mắt muốn chém quá coi thường lão, hoàn toàn không coi lão là cái đình gì. Hắn thầm tức giận. Lý Thất Xà cười cười chậm rãi nói, thì sao, lập trường mỗi người đều có thiên hướng, chuyện này không thể chỉ trích, nhưng làm trọng tài trước mặt bao người thiên vị rõ ràng không chỉ người mất hết danh tiếng, phá hỏng thành danh Tiên Ma Đạo Thống, làm xấu phong khí Tiên Ma Đạo Thống. Trong quyết đấu quang minh chính đại có thể nói là vô sỉ, thiên vị một phe. Sau này đệ tử Tiên Ma Đạo Thống cảm giác an toàn sao? Sau này quyết đấu còn gì là công bằng? Là đệ tử Tiên Ma Đạo Thống làm phá hủy chuyện quy tắc nên giết. Nói tới đấy hắn lạnh lùng liếc Tề Phong Kiếm Thánh một cái. Lời Lý Thất Xà khiến nhiều người gật gù thầm đồng ý. Vừa rồi Kiếm Thánh thiên vị Chu Tư Tình thật sự không nói nổi, khiến người ta hơi coi khinh, có thể nói Tinh Kiếm Thánh làm vậy là hỏng phong khí. Trọng tài sân quyết đấu mà thiên vị, sau này quyết chiến ai tin tưởng phán quyết của trọng tài. Vì Lý Thất Xà vạch tội trước mặt nhiều người khiến Kiếm Thánh cực kỳ khó coi, mặt lúc trắng lúc xanh, không có cái được, đúng là lão không chiếm được lý. Lý Thất Xà lạnh nhạt, với ta thì ngươi lấy cái chết tạ tội, ngươi tự làm hay ta ra tay? Hắn đứng ngây như phỗng, mặt liên tục đổi không biết làm sao, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, bổn tọa không nói nhảm nhí với ngươi. Hắn dứt áo ra đi, không muốn ở lại, thầm hối hận vì sao ban đầu không đi luôn, ở lại xem náo nhiệt làm gì, nếu ngay từ đầu đi đã không có buồn phiền như giờ. Hắn chưa đi được mấy bước, Lý Thất Xà ngăn lại đường đi. Muốn đi để mạng lại. Lý Thất Xà vẫn ngồi trên xe lăn, không ai thấy hắn làm sao xuất hiện trước mặt Tề Phong Kiếm Thánh, tốc độ quá nhanh trong mắt đó là chặn đường của lão. Tề Phong Kiếm Thánh mặt biến sắc thụt lùi. Ngươi! Lý Thất Xà bình tĩnh ngồi, lạnh nhạt nói, cho người hai lựa chọn, tự mình làm hay muốn ta xa tay. Tề Phong Kiếm Thánh hít sâu bình ổn tâm tính, lạnh lùng, đạo hữu dù quyết đấu trận này buồn ta có chút tiền vị, nhưng không đến mức hai ta dồn nhau vào đường sống chết. Lý Thất Xà lạnh nhạt, không, làm gì có dồn nhau vào đường sống chết, chỉ có người chết. Tề Phong Kiếm Thánh sành mặt bộ dáng Lý Thất Xà, tỏ rõ lão là con kiến rác rưởi, nhưng tình thế hiện tại mạnh hơn người, đúng là Lý Thất Xà mạnh hơn lão. Chương 4084, sủng kiếm người chém người. Cuối cùng, Tề Phong Kiếm Thánh dứt khoát chịu hèn, hào hắn không ngại thiệt trước mắt. Đạo hữu tục ngữ nói rất hay, giết người trong con đầu rơi dưới đất, cuộc chiến lần này ta thiên vị, lỗi ở ta, ta nhận. Hắn chắp tay chậm rãi nói, oan gia nên giải không nên kết, núi không rời thì nước rời, hôm nay gặp nhau là duyên phận. Tề Phong Quốc ta hoàn ngành đạo hữu đến làm khách. Mọi người nhìn nhau rõ ràng hắn đang xuống nước, tỏ vẻ yếu thế với Lý Thất Xà. Hết cách, Lý Thất Xà mạnh hơn rất nhiều, hào hắn không ngại chịu thiệt trước mắt. Núi xanh còn sợ gì không có củi đốt, giữ được mạng sống sau này báo thù không muộn. Thế hắn đã mềm giọng, nhiều người nhìn qua Lý Thất Xà, trong mắt nhiều người thì hộ Sơn Tông nhỏ yếu, nếu muốn vươn lên thì lựa chọn tốt nhất là thiếu một kẻ thù, nhiều một bằng hữu. Thừa dịp này cho Tề Phong Kiếm Thánh bậc thang, nói câu dễ nghe lão không chừng. Hộ Sơn Tông và Tề Phong Quốc có quan hệ là chuyện tốt cho hộ Sơn Tông. Lý Thất Xà chẳng thuận theo không dao động, vẫn cầu cũ, cho ngươi hai lựa chọn, tự tay làm hay ta làm. Tề Phong Kiếm Thánh là mặt khó xem quát, ngươi! Lão cúi người, không ngờ Lý Thất Xà vẫn giết không nhả. Lý Thất Xà là liếc nhìn Tề Phong Kiếm Thánh một cái lạnh nhạt, nhìn đã biết ngươi không tự sát ra tay đi, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, nếu ngươi đỡ được một chiều thì ta cho ngươi sống rời khỏi. Tề Phong Kiếm Thánh chừng nhìn Lý Thất Xà mắc lửa giận, ngươi làm kiếm thánh của Tề Phong Quốc, dù không phải cường giả tuyệt thế vô song, nhưng đạo nghệ kiếm đạo rất kinh người, các lão tổ bất hủ chân thần của Tề Phong Quốc cũng không dám coi thường lão, không dám nói một chiều đánh bại lão, thậm chí lấy mạng lão. Giờ một tên phế nhân ngồi trên xe lăn dám coi khinh lão, nói lão không đỡ nổi một chiều quán, thái độ coi rẻ đó đối với Tề Phong Kiếm Thánh là nhục nhã lớn lao. Tề Phong Kiếm Thánh tức giận bật cười hét to một tiếng, tốt tốt tốt, hôm nay dù bản tọa có liều mạng cũng muốn thỉnh giáo xem hộ Sơn Tông có gì ghê gớm, xem các người nhân vật lợi hại thế nào. Đinh một tiếng kiếm ngân, hắn dứt lời chậm rãi rút kiếm to cõng sau lưng ra. Trước đó hắn còn mềm giọng uốn mình trước Lý Thất Xà là vì tiếc mạng, nghĩ mình không đánh lại hắn, nhưng bị Lý Thất Xà coi rẻ, nói lão đường đường là kiếm thánh đỡ không nổi một chiêu, khiến lão tức xì khói, dù có phải liều mạng cũng phải chống đỡ được một chiêu trong tay Lý Thất Xà, dù thua mất mạng cũng quyết bảo vệ tôn nghiêm vượt một chiêu. Không thể nói hắn là người rất sợ chết, đúng là tiếc mạng khi cần thiết sẵn sàng cúi đầu hèn để giữ mạng. Lúc này hắn chấp nhận liều mạng bảo vệ Tôn Nghiêm một chiêu, dù sao não phải thua, mất mạng sống cũng liều, quyết liều với Lý Thất Giả. Lúc này Tôn Nghiêm vượt qua một chiêu quý giá còn hơn mạng sống lão. Lý Thất Giả nhìn hắn lồi khùng lên lạnh nhạt, có chút cốt khí của kiếm thánh, không nên nói vứt hết cốt khí được rồi, vì chút cốt khí này cho người chết tốt. Tề Phong kiếm thánh tức giận cười, tốt vậy bổn tọa chờ xem người làm sao cho bổn tọa chết tốt. Lúc này hắn hoàn toàn bất chấp, thái độ thoải mái hơn nhiều, không bó tay bó chân như vừa rồi, dừng lòng xuống cảm, lòng nâng nâng. Lý Thất Giả lại hờ hững chẳng thèm nhìn lão, ra tay đi. Đinh, tiếng kiếm ngân không dứt bên tai, tay Tế Phong kiếm thánh nắm kiếm to, huyết khí như hồng, chân khí như dao long. Đinh một chuỗi tiếng kiếm ngân nối liền, sau lưng Tế Phong kiếm thánh xòe ra các thanh cự kiếm như chim công xòe đuôi. Khi mới thanh cự kiếm xòe ra sau lưng lão thì kiếm đạo sâm la, từng lớp tường kiếm tựa như đúc, tất cả kiếm thành ngai vua thiết kiếm. Ong ong ong ong, kiếm đạo sâm la, cứ kiếm trong tay Tề Phong kiếm thánh, kiếm khí hùng hồn, có khí tượng càn quét 13 châu, trong kiếm khí chìm nổi các dị tượng lực lượng đại đạo bằng bạc. Nhìn kiếm đạo của Tề Phong kiếm thánh bằng bạc, đám lão tổ ngoài giáo trường gật gù khen. Hay cho Tề Phong kiếm thánh, kiếm đạo tinh diệu vượt đăng thiên chân thần cùng đẳng cấp. Tề Phong kiếm thánh thét xài giết. Tề Phong kiếm thánh một kiếm chém xuống, kiếm chém mặt trời trăng sao, kiếm đứt đoạn lục loạn, lục đạo luân hồi, kiếm chém nát âm dương thái cực, cự kiếm của Tề Phong kiếm thánh kéo chuỗi tàn ảnh dài. Khi tàn ảnh dài vụt qua tựa kiếm ảnh dợp trời, rõ ràng là kiếm chém xuống nhưng khiến cho người ta cảm giác chìm trong biển kiếm. Cự kiếm vô cùng vô tận chém tới, biển kiếm luân hồi luân phiên chém, dường như vĩnh viễn không đỡ hết kiếm thế. Đình, kiếm ngân bên tai bóng kiếm ngợp trời chợt ngừng, tất cả trở lên tĩnh lặng. Mọi người nhìn kỹ lại thấy ngón tay Lý Thất Giả kẹp cự kiếm. Mới vừa rồi biển kiếm ngập trời, giống như ngàn vạn thanh kiếm chém vào, nhưng mà khoảng khắc này tựa như ngón tay hắn kẹp hết ngàn vạn cự kiếm gộp thành một. Giây phút Lý Thất Giả kẹp cự kiếm của Tề Phong kiếm thánh, bỗng kiếm ngân rung trời, đinh đinh đinh đinh, kiếm ngân vang, ngàn vạn thanh cự kiếm sau lưng Tề Phong kiếm thánh chợt như lộ tiến bắn hướng Lý Thất Giả. Khoảng khắc giữa Tề Phong kiếm thánh và Lý Thất Giả rất gần, trong khi trăm ngàn vạn thanh cự kiếm sau lưng lão cùng với oanh sắt hắn, thì trong tiếng đinh đang không chỉ nghiền nát hư không, cắt nát thiên địa, ngàn vạn thanh cự kiếm oanh sắt như muốn nghiền Lý Thất Giả thành thịt nát. Nhưng vào khoảng khắc sống chết, chợt vang tiếng kiếm ngân xé rách khung trời, cự kiếm kẹt trong tay Lý Thất Giả bỗng như vạn kiếm ra khỏi ổ, trăm ngàn vạn cự kiếm bay lên trời, sang rộng ra. Đinh, cự kiếm giãn ra chém thẳng xuống, dấy lên sóng dữ vạn trượng, sóng kiếm chém xuống đập tan nát tất cả. Sóng kiếm bay vút lên trời chém đứt ngàn vạn cự kiếm, kiếm thế không ngừng bay đi với tốc độ vô cùng tuyệt luân, chém hướng Tề Phong kiếm thánh. Khoảng khắc Tề Phong kiếm thánh biến sắc hét to, nguy, hắn nhanh thụt lùi nhưng đã muộn, một cái tiếng hét vô cùng thê thảm. A! À. Chương 4085, sóng kiếm chém xuống máu phun đầy người, cơ thể Tề Phong kiếm thánh bị chém đứt. Khi mà sóng kiếm ngập trời chém xuống, toàn thân lão bị chém nát không còn một mẩu hoàn chỉnh, thịt nát đầy đất, máu nhuộm đỏ nham thạch, hắn không còn tồn tại, chỉ để lại từng miếng thịt vụn dưới đất. Thấy cảnh này mọi người rợn tóc gáy rùng mình. Lý Thất Giả nói hắn đỡ nổi một chiều sẽ cho lão sống sót rời đi. Mọi người cứ nghĩ Lý Thất Giả là ra đòn gì động trời, thi triển công pháp tuyệt thế không cho địch thủ sống toàn thây. Lòng mọi người muốn xem hắn sư tổ Hộ Sơn Tông luyện thuật gì. Không có địch thủ gì trong Hộ Sơn Tông, có ai không công pháp vô tượng mặt thủy tổ trường sinh lão nhân để lại. Từ đầu đến cuối Lý Thất Giả chỉ ngồi trên xe không động đậy, thậm chí không có thi triển bất cứ công pháp tuyệt thế, chỉ xoay ngón tay dùng cự kiếm của Tề Phong kiếm thánh chém lão thành lát thịt. Nhìn miếng thịt còn mấp máy dưới đất, nhiều người dùng mình, có người muốn nôn. Đừng nói người khác, bản thân hắn cũng nằm mơ ngờ không được, có ngày mình chết trong tay ai, không chết mà chết dưới binh khí của chính mình. Thanh cự kiếm này là binh khí đắc ý nhất của hắn, binh khí lão yêu nhất, đi theo lão chinh chiến một đời, không biết kẻ địch chết dưới cự kiếm đã bao nhiêu, cuối cùng chết trong kiếm của mình, kết cục là tàn khốc với lão. Nhìn cự kiếm bị kẹp trong tay Lý Thất Giả, nhiều người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, bàn tay cầm binh khí run nhẹ. Với bất cứ cường giả tu sĩ nào, binh khí của mình là để bảo vệ bản thân chém giết kẻ thù. Lỡ như có ngày mình bị binh khí giết thì rất khủng bố. Đinh, con tay Lý Tất Dạ thả lỏng cự kiếm của Tề Phong Kiếm Thánh rơi dưới đất. Hắn chẳng thèm nhìn cự kiếm, mi mắt từ từ khép ra lệnh. Nghỉ ngơi một chút. Đám quách xoay tệ dùng mình bình tĩnh, vội đẩy xe lăn của Lý Thất Dạ đi. Nhìn bóng lưng hắn khuất xa, dù hắn còn ngồi trên xe lăn trông như người tàn tật, rất có thể đứng không nổi, nhưng nhiều người thấy bóng lưng hắn đều nổi da gà. Tưởng tượng một cái tên tàn phế nằm trên xe lăn chém giết đằng thiên chân thần như diệt heo chó. Nếu có ngày hắn đột nhiên đứng lên là khủng bố biết bao, khi đó đừng nói đằng thiên chân thần, e rằng bất hủ chân thần cũng phải run rẩy. Sau khi bình tĩnh lại, con lão tổ đại giáo dùng mình không tưởng tượng nổi. Vị sư tổ này của Hộ Sơn Tông rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao trước giờ chưa từng nghe qua. Nhiều đăng thiên chân thần thế hệ trước nhìn nhau, ta cũng không biết. Lý Thất Giả vừa ra tay đã dễ dàng chém giết đăng thiên chân thần, thực lực cường đại vô cùng, chắc chắn là bất hủ chân thần. Nhưng một bất hủ chân thần trước nay không có tiếng tăm gì, thật không thể tưởng tượng. Đặc biệt môn phái hạng ba như Hộ Sơn Tông ra chân thần vô địch như vậy, không lý nào chẳng lộ tiếng gió. Mọi người chưa từng nghe qua Hộ Sơn Tông có sư tổ cường đại như vậy. Sau khi rời khỏi giáo trường, Lý Thất Giả không có về tường cổ mà ngụ lại trong một khách điếm trong thành cổ, bao một cái sân độc lập. Nếu là ngày xưa đám Hộ Sơn Tông có nhiều sản nghiệp, phủ đệ trong Luân Hồi Sơn Thành có địa điểm dừng chân trong mỗi tòa thành, nào mấy đệ tử Hộ Sơn Tông đến Luân Hồi Sơn Thành không cần ở khách điếm. Họ giờ đã bán hết sản nghiệp trong Luân Hồi Sơn Thành. Nếu là Trần Duy Chính tự quyết định thì đại tìm đại khách điếm nhỏ hoặc nơi nào che chắn mưa là được, với gã thì tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó. Khi Thất Giả trong khách điếm liếc nhóm quách sư tiệm một cái, thuận tay ném một cái túi chân thạch cho họ. Hắn dặn dò, ra ngoài trải đời đi, cũng xem như là khích lệ sự cố gắng của các ngươi. Đám quách xoay tuệ mở túi càn khôn xoe tròn mắt, trong đó chân thạch bảo quang phun ra nuốt vào. Trước kia họ chưa từng thấy nhiều chân thạch còn cao cấp như vậy, nhưng họ biết một cái túi tràn đầy chân thạch ý nghĩa gì. Họ ngây ra như phỗng nhìn túi đầy chân thạch, không biết nên làm sao vì suốt đời họ chưa từng thấy chân thạch. Trần Duy Chính bình tĩnh lườm cả nhóm, còn không mau tạ ơn sư tổ. Hắn là thầm cười khổ, tổng chủ như gã cũng chưa từng thấy nhiều chân thạch như thế. Lý Thất Giả cho ván bối tiền tiêu vặt nhiều đến hù chết người, sư tổ có khác, trình độ rộng rãi đám ván bội họ không thể tưởng tượng. Nhóm quách giai tệ bình tĩnh vui vẻ tiếp tục vái Lý Thất Giả. Tuy so với phàm nhân họ chỉ xem như hơi có tiền, so với đệ tử đại giáo cường quốc họ nghèo mà dẹp. Giờ Lý Thất Giả thuận tay cho họ nhiều tiền tiêu vặt, làm cả nhóm hưng phấn. Lần đầu Luân Hồi Xuân Thành tới, họ có nhiều thứ muốn mua, nhưng mà túi tiền eo hẹp không mua nổi, giờ thì có tiền mua rồi. Đám quách sạch tệ tung tăng rời đi chuẩn bị mua sắm thỏa thích. Trần Duy Chính là lườm cả nhóm ra lệnh. Đừng vui quá sớm, có tiền phải tiết kiệm, sau này các người còn nhiều chỗ cần dùng tiền. Dù vậy, đám Lý Kiến Gồ là vừa ghi những lời Trần Duy Chính lại vừa vui vẻ chạy đi. Nhìn đám thanh niên tung tăng chạy mất, hắn là cười cười lòng có chút hâm mộ. Trẻ tuổi thật tốt không sầu lo, như tông chủ gã có bản lĩnh gì lớn, nhưng mà trên vai gánh nặng toàn tông môn từ trước tới giờ như đi trên miếng băng mỏng, cẩn trọng mà không dám thả lỏng. Lý Thất Giả chém đàn chủ cùng Tề Phong Kiếm Thánh gây ra sóng lớn trong Luân Hồi Sơn Thành. Dù Diễm Kỳ Thánh đàn chủ và Tề Phong Kiếm Thánh không tính là cường giả đứng đầu trong Tiên Ma đạo thống, không phải cao thủ tuyệt thế, nhưng mà Lý Thất Giả đến từ Hộ Sơn Tông. Hộ Sơn Tông hiện nay là tiểu môn tiểu phái hạng ba. Lý Thất Giả là sư tổ Hộ Sơn Tông, một hơi chém giết hai cường giả khiến người ta giật mình, làm người ta rung động, vì môn phái nhỏ như Hộ Sơn Tông một hơi đắc tội ba truyền thừa. Nếu như biết họ là quái vật lớn ở Tiên Ma đạo thống, Tề Phong Quốc cũng có rất nhiều cường giả thực lực mạnh. Chương 4086, Trùng Vực Thánh Nữ. Này Hộ Sơn Tông nhỏ yếu, một hơi đắc tội ba truyền thừa trong Tiên Ma đạo thống, bộ dáng kiêu ngạo tự tin, vô số cường giả tu sĩ tông môn đại giáo của Tiên Ma đạo thống thấy thầm làm lạ. Một môn phái hạng ba như họ có tự tin gì đối địch ba truyền thừa, không sợ ba truyền thừa diệt Hộ Sơn Tông sao? Trong mắt nhiều người, ba truyền thừa muốn diệt một môn phái hạng ba như Hộ Sơn Tông chẳng hề khó khăn, có thể nói là chỉ cần một ngón út. Nhiều người tò mò Hộ Sơn Tông có tự tin gì để đối kháng với ba truyền thừa. nhiều người rất tò mò thân phận sư tổ Lý Tất Dạ. Một môn phái hạng ba đột nhiên ra sư tổ cường đại như vậy, trước giờ chưa nghe nói qua, không chút tiếng tăm, kỳ lạ. Cường giả thế hệ trước phát óc tìm xem hắn có trùng khớp với tiền hiền cường đại nào trong Hộ Sơn Tông không, nhưng mà họ có cố gắng cũng nghĩ không ra Hộ Sơn Tông từng có nhân vật như vậy. Ngày hôm sau khi mà hắn chém Tề Phong kiếm thánh, Diễm Kỳ thánh đàn chủ, trong luân hồi sơn thành vang tiếng hừ lạnh. Hừ, một người giá lâm thành cổ, một mỹ nữ tuyệt thế, nàng cưỡi trên phượng liễn đi tới. Phượng liễn rát vàng chạm ngọc, hoàng khí hùng hồn, phong thái hoàng sa, tám con hạc xanh, cánh vàng kéo xe. Khi nó cùng dương cánh, ánh sáng chiếu xuống rất phong cách. Tám con hạc kéo phượng liễn, giáng xuống thành cổ, một mỹ nữ tuyệt trần bước xa. Nàng mặc áo phượng, áo hà, giống tiền nữ phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, người tỏa hào quang. Nàng đáp xuống, từng bước đi, mây cuốn hạ động. Người nàng phát ra hơi thở bằng bạc, thổ quét tám hướng, không chỗ không ngờ sắc bén mà hùng hồn. Khi nàng đến phát ra tiếng hừ lạnh vang vọng toàn thành cổ, ầm vang tiếng nổ mạnh, mệnh cung mở ra, các mệnh cung lơ lửng trên đỉnh đầu rủ xuống, chân khí cuồn cuộn không dứt, mỗi chân khí rủ xuống như thác đổ. Nhìn nữ nhân đó trong thành cổ, nhiều người nhận ra kinh kêu trùng vực thánh nữ. Có người trẻ tuổi tò mò đến mệnh cung trên đầu nàng, giật mình kêu 11 mệnh cung, chân thần cửu trọng thiên, chỉ kém một bước là vào bất hủ. Cường giả thế trước từng gặp trùng vực thánh nữ vô cùng cảm khái. Nàng có thiên phú hơn người, mấy năm trước gặp, nàng còn là chân thần bát trọng thiên. Vài năm ngắn ngủi đã đến cửu trọng thiên, e rằng chẳng lâu sau sẽ tới bát hổ. Nhiều người công nhận thực lực của trung vực thánh nữ. Còn trẻ như vậy đã là chân thần cửu trọng thiên. Sau khi vào bất hổ sớm muộn nàng cũng trở thành trường tôn. Nhìn phong tư tuyệt thế, vô thượng của trung vực thánh nữ, nhiều thanh niên tài tuấn điên đảo thần hồn ngưỡng mộ nói. Trung vực thánh nữ tài mạo song toàn, thế bộ dáng ngưỡng mộ của bằng hữu đồng bạn tạt gáo nước lạnh. Chết tâm đi, bọn vào ngươi đừng mơ mộng, chỉ có thái tử bát quái cổ quốc mới xứng đôi với tuyệt thế mỹ nhân như trung vực thánh nữ. Nghe vậy, tài tuấn trẻ tuổi có lòng chiều mến ghé thở dài. Mặc dù nhiều tu sĩ trẻ trong tiên ma đạo thống yêu mến trung vực thánh nữ, nhưng cũng tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục thái tử bát quái cổ quốc được ôm mỹ nhân về, vì hắn cũng là thiên tài xuất sắc ưu tú nhất trong tiên ma đạo thống. Có nguyên lão thế gia nhìn 11 mệnh cung chìm nổi trên đầu nàng nói, thực lực của nàng đủ đấu với chân đế thấp vị một trận. Bất hủ chân thần nghiêm túc nói, còn phải xem đó là chân đế lùm cỏ hay danh môn đại giáo. Nàng luyện thuật phù thượng do thủy tổ truyền dạy, tất cả binh khí nội tình trên cõi đời đều nắm trong tay. Chân đế bình thường không thể sánh. Nếu chân đế thấp vị muốn tranh với trung vực thánh nữ thì không dễ, có ưu thế đại đạo vô thượng đến đâu cũng chưa chắc đánh lại nàng. Có người nghe không cho là đúng, hoặc lòng bực bội, nhưng sự thật thì là vậy. Trung vực thánh nữ xuất thân từ trung vực thánh địa có ưu thế may mắn. Năm đó, trung vực thánh địa mới sáng tạo, tổ sư trung vực thánh địa từng mời thủy tổ trường sinh lão nhân ban tên. Hắn ban cho hai chữ trung vực là biết lúc trung vực thánh địa khai sáng được trường sinh lão nhân yêu thích thế nào. Dù không bằng trường sinh điện Hộ Sơn Tông lúc đó, nhưng trung vực thánh địa cũng được trường sinh lão nhân thích. Nên có tin đồn rằng trung vực thánh địa kế thừa nhiều công pháp báu vật của trường sinh lão nhân, tất cả lưu truyền đời đời tích lũy, nội tình càng lúc càng thâm sâu. Trung vực thánh nữ từ nhỏ đã là thiên tài của trung vực thánh địa, được trưởng bối yêu thích. Từ nhỏ đã luyện công pháp mạnh nhất, tất cả binh khí cường đại nhất, đặc biệt là sau khi nàng và bát quái cổ quốc liên nhân, nàng được hai truyền thừa ưa thích. Có thể tưởng tượng được hai cái truyền thừa cùng yêu thích, nội tình nàng là thâm sâu cỡ nào. Tất cả báu vật binh khí công pháp bí kíp nàng luyện đều là người khác mãi mãi không thể sánh. Có thể nói chân đế thấp vị xuất thân từ môn phái khá thấp không có thể xứng so sánh với nàng. Trung vực thánh nữ mới đến thành cổ thì giọng nói không giận mà uy vang vọng bầu trời lạnh lùng. Kẻ giết người hầu ta đáng chết, tự động tự trói xin tội, tự đến đây thì tông môn có lẽ được tha thứ, nếu không là đồ chín tộc diệt 11 kẻ đó. Trung vực thánh nữ nói lời thiết huyết vô tình khiến người ta nghe rợn tóc gáy. Nàng nói đẫm máu, nhiều người nghe xong dùng mình nổi da gà. Nàng buông lời máu lạnh vô tình, trong Tiên Ma đạo thống ít ai dám bỏ qua, vì khi nàng nói như thế không chỉ đại biểu cá nhân, còn đại biểu cho trung vực thánh địa, ở mức độ nào đó là đại biểu cho bát quái cổ quốc. Tưởng tượng xem, hai nơi có địa vị nặng ký trọng, Tiên Ma đạo thống ít đại sao cường quốc nào sánh ngang họ. Trong Tiên Ma đạo thống, bất cứ ai truyền thừa nào nếu không dám bỏ qua mà đối địch với hai truyền thừa này. Hết trung vực thánh nữ tuyên lời đanh thép, trong phút chốc thành cổ dấy lên tiếng bàn tán của vô số tu sĩ cường giả. Hộ Sơn Tông có thể vượt qua ải khó này không? Con lão tổ nhẹ lắc đầu, khó sợ là không thể. Dù Hộ Sơn Tông ra một sư tổ gọi là đệ nhất hung nhân, nhưng mà một cây làm chẳng lên lon, chẳng chống được nhà. Trung vực thánh địa bắt các cổ quốc biết bao lão tổ cường đại, họ còn có trường tổn bất hủ nội tình sâu không thể lường. Với thực lực nội tình của họ, bắt các cổ quốc dù sư tổ Hộ Sơn Tông chống được một lúc cũng không kéo dài được cả đời. Bằng một sức mạnh cá nhân không thể lay động đại giáo truyền thừa trăm ngàn vạn năm, nội tình sâu không thể lường được. Chương 4087, Quách Sai Tuệ ở Quỷ Môn Quan. Nghe dự đoán đó mọi người thấy có lý, dù sao Hộ Sơn Tông đã suy sụp vô số thời đại, giờ chỉ là một tiểu môn tiểu phái hạng ba, không thể đối kháng với quái vật lớn như trung vực thánh địa bắt quái cổ quốc. Trong mắt mọi người đây chỉ là lấy trứng chọi đá. Có Nguyên Lão Thế Xà lắc đầu nói, lần này Hộ Sơn Tông chọc vào tổ ong, có thể không diệt môn đã là may mắn, được các tổ tông che chở. Đời này Hộ Sơn Tông thành cũng nhờ sư tổ mà thua cũng vì sư tổ này. Dù mọi người nhìn xa Lý Thất Xà, sư tổ đệ nhất hung nhân rất mạnh, có sư tổ như vậy dẫn dắt Hộ Sơn Tông có hy vọng vươn lên. Nhưng mọi người cho rằng hắn quá cao điệu, ngông nghênh, thời gian ngắn liên tiếp đắc tội bắt quái cổ quốc, trung vực thánh địa cùng Tề Phong quốc. Một tiểu môn phái hạng ba bỗng chốc là vây khốn đố bốn bề, không diệt môn đã là kỳ tích. Cuối cùng, trung vực thánh nữ ra lệnh chết. Trong 3 ngày, sư tổ Hộ Sơn Tông phải đến nhận tội tự sát, không thì diệt Hộ Sơn Tông. Thiết lệnh của trung vực thánh nữ truyền ra ngoài, mọi người là như người mùi máu. Nghe lệnh trung vực thánh nữ, mọi người kết luận Hộ Sơn Tông bị diệt chắc. Một chuỗi tiếng nổ vang trong thành cổ lay bầu trời. Khi trung vực thánh nữ ra thiết lệnh thì hành cung trung vực thánh địa trong thành cổ tuôn thần quang vô cùng vô tận. Trong hành cung phát ra tiếng cự thú rầm gồm gầm giống inh ỏi. Thời gian ngắn hành cung như hóa thành hồng hoàng cự thú thành trì. Hành cung phát ra tiếng đinh đang dâng đến tầng lớp phòng ngự. Hành cung như đúc bằng thần kim. Toàn hành cung thành tường đồng vách sắt, hoàn toàn không thể công phá. Nó thỉnh thoảng phát ra tiếng cự thú gầm sống, hơi thở cự thú hồng hoang hùng mãnh đập tàn bạo ập đến, khiến mọi người đi ngang qua hành cung run sẩy cầm cập, chuyển sang hướng đường vòng. Nhìn hành cung bỗng chốc trở thành bảo lũy chiến tranh cực kỳ nghiêm ngặt, mọi người lại kinh ngạc nói, lần này trung vực thánh nữ đến có chuẩn bị, nàng không đi một mình mà mang theo thiên quân vạn mã của trung vực thánh địa. Có đại nhân vật nhìn manh mối nói, nàng quyết tâm muốn chém sư tổ Hộ Sơn Tông, dù hắn mạnh hơn nàng, nhưng bước vào hành cung này e rằng sẽ bị vô số cường giả trung vực thánh địa loạn đao phân thây. Chắc là con lão tổ cường đại trung vực thánh địa xá lầm hộ giá hộ tống trung vực thánh nữ. Nhìn nàng động can qua lớn như vậy, có cường giả bình luận, lần này sư tổ Hộ Sơn Tông sẽ chết trong thành cổ. Trong khách sạn, Trần Di chính nghe lời tuyên bố của trung vực thanh nữ cũng sợ đứng tìm, vội đến xin ý kiến của Lý Thất Xả. Với quái vật lớn như trung vực thánh địa làm hắn bó tay, nên làm sao giờ thưa sư tổ? Lý Thất Xả lạnh nhạt nói, chẳng quan tâm, chỉ là con kiến. Lý Thất Xả không quan tâm, nhưng Trần Duy Chính rất sầu lo, các không có sức mạnh cường đại đến không thể tưởng tượng như hắn. Hắn thỉnh thoảng nhìn ra ngoài sốt ruột thì thào, mới được nhóc đó sao còn chưa về? Từ khi 7 người đi ra ngoài mưa sám còn chưa về, nay trung vực thánh nữ giá lâm thành cổ, tuyên bố độc ác với Hộ Sơn Tông kiến hắn, dầu lo an nguy của 7 người. Càng lo lắng thì càng xảy ra chuyện. Trong khi hắn lo 7 người Quách Sai Tuệ có khi nào bị gì không thì tiếng cửa bị nổ, một người toàn thân đẫm máu bị ném vào trong. Trần Duy Chính biến sắc, là ai? Vừa lúc thấy người bị ném vào là Quách Sai Tuệ. Túi khách dây tệ đẫm máu tràn vết thương, nhiều chỗ bị xương nát tay gãy. Nhìn bộ dáng nàng, Trần Duy Chính hét to: "Sai Tuệ!" Quách Sai Tuệ hé môi nói cho công tử, nhưng mà người nàng co giật ngã dưới đất không bò dậy nổi, chết tại chỗ. Sai Tuệ thấy Quách Sai Tuệ chết, Trần Duy Chính kinh hoàng cầu cứu sư tổ. Trần Duy Chính chưa hét xong, Lý Tất Dạ tới trước mặt, ngồi trên xe lăn, hừ một tiếng, xòe tay hút Quách Sai Tuệ rơi vào tay hắn. Người hắn lấp lánh tựa như bước từ thời đại siêu cổ, khi vươn tay ra thò vào tận cùng thế giới và đều ngược như muốn mang linh hồn nàng về. Ong ong ong ong, qua các bàn tay hắn bắt chúng sinh mệnh đảo ngược thời gian, phá luân hồi cướp tạo hóa, tích tắc đã diễn biến ảo diệu trung cực nhất, diễn hóa áo nghĩa sinh mệnh. Dù là thủy tổ cũng không thể với thứ áo nghĩa như vậy. Chúng thì triển trong tay Lý Tất Xả. Cuối cùng, hắn thắp sáng một ngọn lửa thần hồn điểm vào giữa trán Quách Sai Tuệ. Ong ong ong ong, lửa thần hồn điểm vào trán nàng thì thức hải rực sáng, người co giật tất cả khí huyết đảo ngược thời gian xoay ngược, nàng sống lại. Quách Sai Tuệ từ từ hé mắt mờ mịt nói: "Công tử, ta đã chết." Nàng hoang mang vì nàng đã chết giờ lại sống lại. Lý Tất Xả lạnh nhạt: "Đi qua quỷ môn quan một chuyến, ta tỏa chân mệnh của ngươi, không được ta đồng ý thì cửu thiên thập địa không ai có thể lấy mạng ngươi." Lý Tất Xả đã tỏa chân mệnh Quách Sai Tuệ, dù có bị người ta đánh cho hồn phi phách tán hắn cũng có thể cứu sống, chứ đời này ít ai đánh nát được người hắn đã tỏa định chân mệnh. Trần Di Chính trợn mắt hốc mồm nhìn, lòng giấy sóng thần. Hắn tận mắt thấy Quách Sai Tuệ đã chết không phải chết giả, người hại nàng ra tay rất nặng đánh nát thần hồn. Quách Sai Tuệ thực đã chết, nhưng Lý Tất Xả tay diễn biến áo nghĩa sinh mệnh, cứu sống nàng thật không tưởng tượng, khó tin biết bao, khởi tử hồi sinh, cái này mới thực là khởi tử hồi sinh. Ong ong ong ong, hắn xòe tay to đại đạo thành lô, tình hòa đại đạo, tình nghiết bằng bạc chớp mắt bao bọc quanh nàng. Dược lô luyện hóa nàng, thời gian ngắn nàng không chỉ lành vết thương, thay ra đổi thịt, thế chất như là thay đổi chưa từng có. Quách Sai Tuệ tỉnh táo biến sắc mặt kinh hoàng: "Nguy rồi, các sư huynh đang bị nguy hiểm mạng sống, công tử, cường giả trung vực thánh địa cướp đi tánh nguyên quan cũng bắt nhóm Lý sư huynh." Chương 4088, Môn Thần. Lúc đám Quách Sai Tuệ mua sắm có nghe trung vực thánh nữ tiền bố độc ác, họ xảy ra chuyện nên vội về, không ngờ chưa đến về đến khách điếm đã đụng phải cường giả trung vực thánh địa. Đối diện nhiều cường giả như vậy sao mà nhóm họ đánh lại, thánh huyền quan của nàng bị cướp đi, cả nhóm bị bắt sống. Cường giả trung vực thánh địa ném trả Quách Sai Tuệ vì cảnh cáo cũng như uy hiếp Lý Tất Xả. Lý Tất Xả lại lạnh nhạt nói: "Cũng tốt, vậy thì khai sát giới đi." Mặt hắn nghiêm túc lộ sát ý. Ngày hôm đó trung vực thánh nữ đột nhiên tuyên bố với thành cổ: "Kẻ giết đệ tử thánh địa ta, tội nên chết vạn lần. Giữa trưa hôm nay sẽ đưa hung thủ ra công lý, đốt đèn trời báo thù cho đệ tử đã chết." Nàng đột nhiên tuyên bố tin tức làm nhiều người ngây ra chưa rõ chuyện gì, vì mới không đầu trước đó nàng còn tuyên bố lời đanh thép. Rất nhanh có người hiểu tin tức trung vực thánh nữ đã bắt mấy đệ tử hộ sơn tông muốn báo thù cho thị nữ của nàng đốt đèn trời trong hành cung. Trong thời gian ngắn tin tức truyền khắp thành cổ, nhận tin có cường giả cảm khái: "Đốt đèn trời, làng làm việc nhanh gọn thật, mới đến thành cổ đã muốn đốt đèn trời, hùng thủ giết chủ tư tình rất cứng rắn." Đốt đèn trời tức là đốt sống người ta đến chết, không phải loại lửa bình thường mà là tam muội chân hỏa. Khủng khiếp nhất không phải dùng tam muội chân hỏa đốt chết người mà sẽ đốt từng tấc trong mỗi quá trình. Chân hỏa lên vào xương tủy đó từ từ, bị nó đốt từ từ khiến người ta đau khổ không muốn sống, tiếng hét thảm thê lương không dứt mãi đến phút cuối chết đi. Có thể nói đốt đèn trời là thủ đoạn tàn nhẫn, cách chết đau khổ nhất. Trung vực thánh nữ mới đến thành cổ không lâu đã bắt sống mấy cái hộ sơn tông đệ tử giết Chu Tư Tình, ra lệnh giữa trưa đốt đèn trời cả đám. Nhưng người tâm sung mình hiểu sang trung vực thánh nữ là kẻ độc ác, thủ đoạn máu lạnh vô tình là việc nhanh gọn. Có trưởng lão tông môn cổ xưa nhẹ lắc đầu: "Hộ sơn tông không nên đối chống đối trung vực thánh địa, chẳng phải người thiết huyết cứng rắn như trung vực thánh nữ là tự tìm đường chết, e rằng không lâu sau hộ sơn tông sẽ thành tro bụi." Nhiều người ôm lòng xem náo nhiệt. Sư tổ hộ sơn tông ra tay không, thật là đang mong chờ. Mọi người thấy sư tổ hộ sơn tông đại náo hành cung trung vực thánh địa, vì có mắt đều thấy thực lực hắn thế nào. Trung vực thánh nữ là nhân vật không dễ trêu chọc, nếu như hai người xung đột sẽ là một trận tràng lòng tranh hổ đấu. Có cường giả lắc đầu, dù hắn mạnh đến đâu dám giết vào hành cung trung vực thánh địa cũng có giống trở xa. Rõ ràng trung vực thánh nữ đến có chuẩn bị, lão tổ phía sau hộ giá hộ tống nàng. Lão tổ chậm rãi nói, trung vực thánh nữ lấy đệ tử hộ sơn tông đốt đèn trời chắc là muốn dụ sư tổ hộ sơn tông tự xa lưới. Hắn dám bước vào hành cung nửa bước thì đừng có mơ sống sót trở ra. Trung vực thánh nữ sẽ đốt hắn thành tro, tuyệt không cho phép người dám khiêu chiến quyền uy của trung vực thánh địa sống thoải mái. Mặc dù mọi người thấy thực lực sư tổ hộ sơn tông nhưng vẫn không xem trọng Lý Thất Xà, vì trung vực thánh nữ người đông thế mạnh nội tình sâu không thể lường. Họ dám động đào vào hộ sơn tông nghĩa là chắc chắn 100% giết chết sư tổ hộ sơn tông, thậm chí là diệt hộ sơn tông. Trong khi mọi người đoán Lý Thất Xà ra tay cứu mấy cái đệ tử hay không thì thành cổ truyền tin. Sư tổ hộ sơn tông đi xa, phút chốc đám cường giả tu sĩ đứng ngóng nhìn, muốn thấy tận mắt sư tổ hộ sơn tông đại náo hành cung. Thì họ không xem trọng nhưng muốn biết hộ sơn tông sư tổ mạnh đến đâu, muốn biết nội tình trung vực thánh địa sâu cỡ nào. Trên đường đi, Trần Dĩ Chính đẩy xe lăn đi từ từ, Quách Gia Tuệ đi cạnh xe lăn. Lý Thất Xà ngồi trên xe lăn nhắm mắt như đang ngủ, mắt bình tĩnh không chút không khí đại chiến sắp đến vẫn nhàn nhã. Nhiều người ra đường ngắm nhìn nín thở xem đại chiến sắp bùng nổ mà kinh tâm động phách thế nào. Rất nhanh, ba người Lý Thất Xà tới trước hành cung trung vực thánh địa. Trong thành cổ, đôi mắt nhìn hành cung như bảo lý, nguyên tòa hành cung đen ngòm, tựa như đúc bằng thần thiết. Hành cung thoát ra hơi thở cứng rắn cường đại. Trong hành cung không chỉ đáng nghiêm ngặt còn hùng vĩ. Đứng trước hành cung cho người ta cảm giác áp lực, dường như bên trong có thiên quân vạn mã khiến lòng người e ngại đi đường vòng. Các trưởng lão đại giáo nhìn hành cung trung vực thánh địa tường động vách sắt nói, tiết môn đàn đến, thiết môn đàn canh gác hành cung cực kỳ nghiêm ngặt chặt chẽ kiên cố không thể phá. Thế cảnh đó, có cường giả gật gù nói, sư tổ hộ sơn tông muốn giết vào cửu cứu người phải phá tường đồng vách sắt thiết môn đàn trước. Thiết môn đàn là phân đàn lớn nhất trung vực thánh địa, thực lực siêu mạnh, thuật phòng ngự xứng là tuyệt thế vô song, hết thiết môn đàn dựng phòng ngự là vô cùng kiên cố, ít ai công phá được. Rầm, động đất khi nhóm Lý Thất Xà tới hành cung, cửa lớn đóng kín như bức tường cao lớn. Một người khổng lồ đứng trước thành canh giữ, bước ra một bước là rầm một tiếng, mặt đất rung rinh như bị đạp nát. Khi người khổng lồ đứng trước cửa, nhiều người ngóc nhìn. Người khổng lồ to lớn hơn ba nam nhân vạm vỡ cộng lại, eo thô vai rộng, mặc giáp sắt màu đen, cánh tay lộ xa cũng đen như đúc bằng thép đen. Người khổng lồ như núi thép đứng trước mặt mọi người tạo cảm giác cực kỳ áp lực. Nhìn hắn cứng như thép đứng đó, có cường giả tìm rớt cái bịch. Môn Tần là phụ tá đắc lực của thiết môn đàn chủ, chủ đoán rất giỏi, cơ thể chịu đựng đánh rất mạnh, năm đó từng giữ cửa ải chịu đựng hơn 10 người mạnh hơn hắn vây công, cuối cùng giữ chặt cửa không cho kẻ địch vượt qua nửa bước, người ta mới gọi hắn là Môn Thần. Người khổng lồ này được gọi là Môn Thần, cao thủ số 1 số 2 trong Môn Thần. Không chỉ vì gã có phòng ngự cực mạnh, cũng vì thân thể chịu đựng rất giỏi, xuất thân từ dị tộc nên thân thể trực tiếp có thể chịu được công kích của binh khí. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.